Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Quan thần cao ốc. Tổng tài văn phòng: Steven tiên sinh, ngài có phải hay không thân thể không quá thoải mái? Diệp Thiều Thần thấy Steven đạo diễn sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi. Không có việc gì, Steven đạo diễn xoa xoa ấn đường. Giữa trưa té xỉu sau, hắn chỉ ngủ 2 cái giờ liền tới rồi phó ước. Hắn biết chính mình hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nhưng không có biện pháp. Hắn quá hy vọng có thể sớm một chút nhi gom góp đến tài chính. Không biết Diệp tiên sinh quyết định là cái gì? Steven áp xuống trong lòng nóng nảy, tận lực dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Diệp Thiều Thần cười một chút, lại nhắc tới một khác sự kiện. Nghe nói Steven đạo diễn khoảng thời gian trước đầu tư thất bại, tổn thất một tuyệt bút tiền. Không biết có phải hay không thật sự. Steven cười khổ một tiếng. Không sai, nếu không phải đầu tư thất bại, ta cũng không cần mạn thế giới tìm người đầu tư quay chụp điện ảnh kia. Ngài có hay không nghĩ tới vì cái gì sẽ đầu tư thất bại? Diệp Thiều Thần hỏi. Ta tuy rằng đối đóng phim điện ảnh có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng đầu tư ánh mắt lại không thế nào hảo. Điểm này ta chính mình cũng biết, chỉ là lần này bồi đến quá thảm chút, trong tay sở hữu tài chính lập tức bồi cái không còn một mảnh. Steven cũng là đau lòng không thôi, cho nên mới hy vọng có thể chạy nhanh quay chụp một bộ điện ảnh, kiếm hồi một ít. Kia vì sao không chọn tiếp tục quay chụp phim thương mại? Phim thương mại, tới tiền mau, lộ cũng quen thuộc, hẳn là do quay chụp loại này càng thích hợp ngài tình huống hiện tại đi. Diệp Thiều Thần lại hỏi. Steven đạo diễn thở dài. Ta cũng biết chụp phim thương mại tương đối hảo, nhưng là bộ điện ảnh này ta khổ tâm chuẩn bị đã nhiều năm, thật sự không nghĩ từ bỏ. Lùi lại mấy năm quay chụp cũng là giống nhau à? Không giống nhau. Steven đạo diễn thần sắc phi thường bướng bỉnh. Ta cùng Diệp tiên sinh nói qua, bộ điện ảnh này nữ chính này đây ta ái nhân vì nguyên hình thiết kế. Nhưng ta ái nhân ở mấy tháng tiền căn vì một hồi ngoài ý muốn vĩnh viễn rời đi ta. Bộ điện ảnh này chính là vì kỷ niệm ta ái nhân. Ở đem nó quay chụp ra tới phía trước, ta sẽ không lại quay chụp bất luận cái gì mặt khác phim nhựa. Nghe được Steven đạo diễn lý do, Diệp Thiều Thần thở dài. Hắn biết thê tử đột nhiên rời đi đối trượng phu tới nói là một loại như thế nào đả kích. Hắn lý giải Steven đạo diễn trong lòng. Diệp Thiều Thần đơn giản không hề thử đi xuống, mà là lấy ra một chồng tư liệu đưa cho Steven đạo diễn. Đây là ta thỉnh người điều tra kết quả, còn thỉnh Steven đạo diễn không cần trách cứ ta tự tiện phái người điều tra ngài. Steven đạo diễn không thể hiểu được mà tiếp nhận tư liệu lật xem lên. Kỳ thật Diệp Thiều Thần lấy ra tư liệu viết chính là Steven đạo diễn đầu tư thất bại sau lưng nguyên nhân. Lời nói muốn từ Steven đạo diễn ái nhân nói lên. Steven đạo diễn ái nhân kêu Elisa, là nước Mỹ một nhà nguồn năng lượng đầu sỏ nữ nhi. Từ nhỏ bị chịu sùng ái, Elisa là Steven đạo diễn mê điện ảnh. Ở một lần vũ hội thượng hai người quen biết, cuối cùng đi tới cùng nhau. Nhưng mà Elisa phụ thân lại không thích Steven đạo diễn, cho rằng hắn không xứng với chính mình nữ nhi. Nhưng Alice thâm ái Steven đạo diễn, cho nên ở nàng năn nỉ cùng Steven đạo diễn nỗ lực hạ, Elisa phụ thân rốt cuộc bật thốt lên, đồng ý làm cho bọn họ kết hôn. Kết hôn sau, Steven đạo diễn đem tinh lực đều phóng tới điện ảnh quay chụp chung. Tuy rằng hắn cũng ái chính mình thê tử, lại rất ít có thời gian ở nhà làm bạn nàng. Elisa lại tính cách tương đối nội hướng mẫn cảm. Tuy rằng đối Steven đạo diễn hành vi bất mãn, lại không có nói ra, mà là nghẹn ở trong lòng. Đều nói lâu úc thành bệnh, Elisa mắc phải tâm tật. Biết được thê tử bị bệnh tin tức, Steven đạo diễn ở kết thúc trong tay điện ảnh quay chụp sau, liền về nhà làm bạn Elisa một năm mà đi. Nhưng mà tại đây một năm, Steven đạo diễn trong lòng không ngừng ở nhớ cùng chuẩn bị tân điện ảnh quay chụp. Elisa cũng nhìn ra điểm này, vì thế liền đối với hắn nói, ngươi đi vội sự nghiệp của ngươi đi. Ta tuy rằng không thể trợ giúp ngươi, nhưng cũng không muốn trở thành ngươi gông xiềng. Ta ái nhân hẳn là ở hắn thế giới tận tình phi dương, mà không phải giống như bây giờ bởi vì ta mà bị nhốt ở nhà. Steven cảm động với thê tử lý giải, thực mau liền dấn thân vào với tân điện ảnh quay chụp chung đi. Nhưng mà liền ở hắn đi Hàn Quốc quay chụp thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tới hắn di động thượng. Xin hỏi ngài là Steven tiên sinh sao? Ngài thê tử bởi vì bệnh tim đột phát, thê tử đã qua đời. Thỉnh ngài mau chóng chạy về trong nhà. Này một cái tin dữ làm Steven đạo diễn thiếu chút nữa choáng váng. Hắn rời đi ra thời điểm, Elisa thân thể trạng huống rõ ràng còn khá tốt a. Hơn nữa bọn họ cơ hồ mỗi ngày trò chuyện, cũng không phát hiện Elisa có cái gì khác thường. Như thế nào sẽ đột nhiên liền bệnh tim đột phát đâu. Cảm thấy chính mình thẹn với thê tử Steven trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu sự thật này, thực mau liền suy sút đi xuống. Thẳng đến hắn quyết định dùng điện ảnh tới kỷ niệm chính mình thê tử khi, mới một lần nữa tỉnh lại lên. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hắn đầu tư đã xảy ra ngoài ý muốn, cơ hồ toàn bộ bất động sản đều bồi đi vào. Điện ảnh cũng còn không có tới kịp trù bị, liền không thể không mắc cạn. Mà Diệp Thiều Thần điều tra ra tới kết quả, động tay chân làm Steven đạo diễn đầu tư toàn bộ thất bại đầu sỏ gây tội thế nhưng chính là Elisa phụ thân. Elisa phụ thân cho rằng nữ nhi chết cùng Steven đạo diễn có lớn lao quan hệ. Nếu không phải hắn ở hôn sau vì sự nghiệp đem chính mình nữ nhi ném tại sau đầu, như vậy Elisa cũng liền sẽ không hoạn để bụng tật. Như vậy Elisa cuối cùng cũng sẽ không bởi vì bệnh tim phát tác mà mất đi sinh mệnh. Cho nên hắn muốn trả thù Steven đạo diễn. Xem xong rồi tư liệu, Steven đạo diễn trên mặt mang theo cười khổ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Elisa phụ thân nói không sai, Elisa chính là ta hại chết. Hắn hoa trong chốc lát thời gian tới bằng phẳng cảm xúc, cuối cùng nói, xem ra chúng ta hợp tác chỉ có thể hủy bỏ. Hắn biết Elisa phụ thân năng lượng có đại, nếu hắn thành tâm quấy nhiễu, bộ điện ảnh này phỏng chừng là quay chụp không được. Không thấy được, Diệp Thiều Thần lại nói, dùng một bộ có thể truyền thừa vì kinh điển điện ảnh tới kỷ niệm Elisa, nàng phụ thân có lẽ sẽ không cự tuyệt đâu. Chỉ cần ngươi có thể nói phục hắn, có lẽ tài chính sự ngươi cũng không cần lại sầu. Steven nghe xong Diệp Thiều Thần nói, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Diệp Thiều Thần không có nhắc lại đầu tư sự, ở hắn xem ra cùng vị này đạo diễn kết hạ thiện duyên, so đạt thành một lần hợp tác càng quan trọng một ít. Thực mau suy nghĩ cẩn thận, Steven đạo diễn đối Diệp Thiều Thần nói, ta tưởng mau chóng về nước. Hảo, ta sẽ tìm người cho ngươi an bài gần nhất chuyến bay. Diệp Thiều Thần nói, cảm ơn Diệp tiên sinh. Steven đạo diễn nói thanh tạ, đột nhiên hỏi, không biết Diệp tiên sinh là như thế nào điều tra ra này đó. Nếu là Elisa phụ thân tự mình động thủ đối phó hắn, kia sao có thể dễ dàng lưu lại sơ hở? Không biết Diệp Thiều Thần cái này ở nước Mỹ không có căn cơ người là như thế nào điều tra ra tới. Ta phụ thân là Diệp Đình, Diệp Thiều Thần nói. Diệp Đình, Steven nghe thấy cái này tên kinh ngạc một chút. Diệp Đình tuy rằng là đạo diễn xuất thân, nhưng hắn kinh thương thiên phú cũng phi thường kinh người. Ngắn ngủn 20 năm, liền ở nước Mỹ thành lập nổi lên chính mình thương nghiệp cao ốc. Làm rất nhiều nước Mỹ người nhớ kỹ tên của hắn. Không nghĩ tới Diệp Thiều Thần thế nhưng là Diệp Đình nhi tử. Steven đạo diễn nhìn về phía Diệp Thiều Thần ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa. Trao đổi kết thúc, Diệp Thiều Thần nhìn thời gian. Đối Steven đạo diễn nói, tuy rằng ngài lập tức liền phải về nước, cũng đến cho ta cơ hội tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Buổi tối ta thỉnh ngài ăn cơm đi. Có chủ ý, Steven đạo diễn trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Hắn vui vẻ đáp ứng rồi Diệp Thiều Thần mời. Kia thật tốt quá. Trung Quốc Mỹ thực chính là thế giới nổi tiếng A. Diệp Thiều Thần cười cười. Thông chi Cù Bạch đi đính vị trí. Chính mình tắc mang theo Steven đạo diễn xuống lầu. Ở lầu một đại sảnh, Steven đạo diễn đột nhiên gọi lại một người. Tiểu tử, là ngươi đi. Hạ Mặc Hàm nhìn Steven đạo diễn. Lại nhìn Diệp Thiều Thần. Kinh ngạc nói, Steven tiên sinh, ngài như thế nào ở chỗ này? Diệp Thiều Thần không nghĩ tới Steven đạo diễn thế nhưng sẽ cùng Hạ Mặc Hàm nhận thức. Hỏi, các ngươi nhận thức? Steven đạo diễn nói lên buổi sáng phát sinh sự. Nếu không phải vị kia nữ sĩ cùng vị này tiểu tử hỗ trợ, ta buổi sáng liền nguy hiểm mà đi. Hạ Mặc Hàm có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ là lâm thời đương trong chốc lát phiên dịch mà thôi. Thật đúng là không có làm cái gì. Cứu người sự đều là cùng Manh Manh cùng vị kia họ Hứa A-di là Mani. Nghĩ đến Manh Manh, Hạ Mặc Hàm a một tiếng đối Diệp Thiều Thần nói. Buổi sáng cứu người thời điểm ta thấy Manh Manh, là nàng cùng một vị họ Hứa A-di cứu Steven tiên sinh Nga. Diệp Thiều Thần không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy xảo. Xem ra cứu người hẳn là chính là Hứa Nhân đi. Nhớ tới lần trước nhà trẻ ngoài ý muốn sự kiện chung, Manh Manh liền gan lớn đến chạy tới cứu Bảo An. Anh dụng sự tích, Diệp Thiều Thần nhíu nhíu mày. Tiểu gia hỏa này lá gan cũng thật đủ đại. Bởi vì hai người nói chính là Hán ngữ, Steven đạo diễn nghe không hiểu lắm đi, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới Hạ Mặc Hàm cùng Diệp Thiều Thần quan hệ hẳn là không tồi. Thấy hắn nghi hoặc, Diệp Thiều Thần giải thích nói, hôm nay ngươi đụng tới cái kia 5-6 tuổi nữ hài nhi, chính là ta nữ nhi Diệp Tử Manh. Vị kia nữ sĩ là nữ nhi của ta sư phó người nhà. Chỉ Hạ Mặc Hàm tiếp tục nói, hắn là ta công ty diễn viên. Steven đạo diễn trừng lớn đôi mắt, cũng không thể không kinh ngạc cảm thán với cái này trùng hợp. Này thật là quá xảo a. Tham dự cứu người của hắn thế nhưng đều không ngoại lệ đều cùng Diệp Thiều Thần có quan hệ. Chẳng lẽ Diệp Thiều Thần chính là hắn lần này tới Trung Quốc quý nhân? Steven đạo diễn không khỏi thầm nghĩ. Nếu như vậy, có duyên phận, vậy cùng nhau đến đây đi. Vì thế Diệp Thiều Thần trực tiếp cũng đem Hạ Mặc Hàm mang lên bàn ăn bên. Hạ Mặc Hàm biết được Steven đạo diễn thân phận, trong lòng cũng là hoảng sợ. Giống Steven như vậy, quốc tế nổi danh đạo diễn, rất nhiều diễn viên tưởng đáp thượng cái lời nói đều khó. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy vận may đến có thể kết bạn. Thật là đi rồi đại vận. Không đúng, Hạ Mặc Hàm nghĩ lại một chút, một đoạn này thời gian phát sinh ở chính mình trên người Hảo Vận. Đột nhiên phát hiện tựa hồ mỗi một kiện đều không rời đi cái kia tiểu gia hỏa. Từ bắt được nói nam tam giác sắc, đến khuynh thanh niên thượng thư, lại cho tới hôm nay gặp được Steven đạo diễn. Mỗi một sự kiện đều có manh manh hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp. Cho nên, nếu nói Diệp Thiểu Thần là Steven đạo diễn quý nhân, như vậy Diệp Tử Manh chính là Hạ Mặc Hàm quý nhân. Qua một tuần, Trương lão sinh nhật đúng hạn tới. Lão gia tử không yêu phô trương lãng phí, cho nên mỗi năm chúc thọ đều chỉ là người một nhà tiến đến cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Năm nay nhiều Andy cùng Diệp Thiều Thần cha con hai, nhưng thật ra so trước kia càng náo nhiệt vài phần. Hứa Nhân từ sáng sớm thượng lên bắt đầu chuẩn bị hôm nay tiệc mừng thọ tài liệu. Nàng nhi tử cũng từ trường học xin nghỉ trở về, đang ở trong phòng bếp trợ thủ. Diệp Tử Manh nhưng thật ra có tâm đi hỗ trợ, nhưng là lại bị Hứa Nhân tắc một mồm to thịt gà, sau đó đuổi rồi ra tới. Diệp Thiều Thần biết nữ nhi chuẩn bị lễ vật, nhưng là tới thời điểm cũng không có thấy nàng lấy, cho nên tò mò hỏi Manh Manh cấp Trương gia gia chuẩn bị cái gì lễ vật, có thể hay không làm ba so nhìn xem. Không cần, nhìn liền không thần bí. Diệp Tử Manh lắc đầu cự tuyệt. Nhà mình ba so là ta cùng Andy thân thủ làm, nhưng xinh đẹp có phải hay không? Diệp Tử Manh vẫn an tĩnh mà ngồi ở một bên ghế trên Andy. Ân, Andy phụ họa, Manh Manh họa phi thường hảo, nguyên lai là vẽ một bức họa a. Diệp Thiều Thần hiểu rõ. Diệp Tử Manh lập tức nhìn về phía nói lỡ miệng Andy. Andy, ngoặc kép, ta không phải cố ý. Vì không cho Diệp Thiều Thần bỏ chăn ra càng nhiều nói, Diệp Tử Manh hướng hắn thè lưỡi, sau đó mang theo Andy chạy ra. Chúng ta đi giúp sư phó phơi dược liệu đi. Ngoặc kép, hết chương.